Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, một mình hành động. Nghe Diệp gia tỉ muội lời nói, mấy cái yêu tu đều trầm mặc xuống. Chu Ninh đầu tiên lắc đầu nói, tính toán, một chút linh quả mà thôi, lại không tốt ăn, lại nói cũng không có ý gì, không đáng vì nó mạo hiểm. Hà Tinh càng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nói ra, loại này người bảo vệ không được trêu chọc, quá lợi hại, ta khi còn bé trong lúc vô tình trêu chọc qua một lần, sau cùng suýt nữa được thủ hộ người ăn hết, cũng là mệnh ta không có đến tiệt lộ, đang chạy trối chết quá trình bên trong rơi xuống đến một cái hiểm địa, lúc này mới may mắn nhặt lấy một cái mạng, cho nên đời này ta sẽ không bao giờ lại đi trêu chọc cái kia đồ chơi. Lương Thành muốn lại cùng bọn hắn hoàn toàn không giống, làm một cái luyện đan sư như là không biết nơi nào có linh dược linh quả liền thôi, nếu biết phụ cận tồn tại linh quả há có buông tha lý lẽ. Bất quá nhìn đến trước mắt những thứ này Túc Linh Quốc yêu tu nhóm cả đám đều không hứng thú lắm, rất sợ hãi người bảo vệ kia, biết miễn cưỡng bọn họ không được, lại nói mình muốn là cho thấy đối với mấy cái này linh quả linh dược đặc thù hứng thú. Cái kia cũng lộ ra quá không giống bình thường. Dạng này cũng có chút trêu chọc bọn hắn hoài nghi. Sau đó Lương Thành cũng thuận thế nói ra. Tốt a, đã mọi người cũng không nguyện ý đi. Cái kia coi như, tiếp xuống tới chúng ta vẫn là ấn lúc trước biện pháp. Tách ra hoạt động, mỗi người tìm kiếm cơ duyên đi. Chúng yêu tu ào ào gật đầu đồng ý. Diệp Xuân nói, vậy cứ như vậy đi, mọi người phân tán ra đến, chỉ là không muốn đi đến vượt qua ngọc giản phạm vi cảm ứng liền tốt. Có chuyện gì kịp thời truyền tin chiếu ứng lẫn nhau chính là. Lương Thành hướng đông mặt nhất chỉ, nói ra, vậy ta hướng bên này qua xem một chút đi, không biết làm sao, ta chính là ưa thích hướng đông mặt đi. Ha ha ha, một mặt cười ha hả. Lương Thành một mặt thì nhắm hướng đông mà đi, bởi vì hắn biết, tại phía đông sơn cốc chỗ bí mật, là tồn tại một cái không tiểu phàm người thôn trại. Lúc trước cái kia ba vị nhân tộc tu sĩ liền định kẻ gây tai họa, đem truy binh đưa đến bên kia đi. Lương Thành không muốn để Túc Linh Quốc yêu tu phát hiện cái thôn này trại, sau đó vượt lên trước hướng bên này đi. Còn lại Túc Linh Quốc chúng yêu tu tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Lương Thành. Bởi vì vô luận hướng đông chạy hướng tây đều là giống nhau, chỉ cần không quay về là được. Ngay sau đó cũng bọn họ tản ra, mỗi người nhận một cái cảm thấy vẫn được phương hướng liền đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong không có bất kỳ người nào hướng tây bắc phương hướng đi, hiển nhiên là không muốn trêu chọc người bảo vệ kia. Lương Thành nhắm hướng đông đi ra một khoảng cách về sau, ngay sau đó tìm chỗ bí mật khoanh chân ngồi xếp bằng. Một mặt lấy ra cái kia Túc Linh Quốc dùng đến liên hệ tin tức địa đồ ngọc giản, đơn giản nghiên cứu một chút, rất nhanh liền biết rõ ràng ngọc giản phía trên cấm chế nguyên lý. Sau đó liền đưa nó đổi một chút, cải tạo về sau địa đồ ngọc giản đem Lương Thành vị trí tin tức hoàn toàn sửa đổi. Phía trên biểu hiện tình huống là Lương Thành một mực nhắm hướng đông đi, sau đó dừng lại tại cái kia phàm nhân thôn trại vị trí bất động. Biểu hiện được giống như là Lương Thành một mực ngừng ở lại nơi đó một dạng. Loại tình huống này tại hắn yêu tu trong mắt cũng thuộc về bình thường, bởi vì cái này sùng vũ tiểu thế giới bên trong tồn tại một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ kỳ ngộ. Vô luận người nào ở nơi nào lưu lại một đoạn thời gian đều không phải là cái gì đáng đến kỳ quái sự tình. Lương Thành lại tại nguyên chỗ lưu lại một hai canh giờ, nhìn xem ngọc giản phía trên Túc Linh Quốc yêu tu đều hướng phương hướng khác nhau đi xa. Sau đó Lương Thành bắt đầu hành động, không chút do dự vận lên xúc địa na di pháp hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Muốn nhìn một chút chỗ đó đến tột cùng sinh trưởng cái dạng gì linh quả. Rất nhanh Lương Thành liền hướng tây bắc phương hướng đi ra một khoảng cách. Sau đó hắn phát hiện địa thế bắt đầu dần dần biến đến hiểm trở lên. Cùng lúc trước rừng cây hoàn toàn khác biệt, những cái kia rừng sâu núi thẳm xem xét cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai giấu vết bộ dáng. khắp nơi đều là đằng la dày đặc, mạng nhện xoắn xuýt, trên mặt đất khắp nơi đều là thật dày mùn. Bất quá những tình huống này khó không được Lương Thành. Chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng linh hoạt đất trơn trượt qua các loại phức tạp diện mạo. Có chút địa hình ngăn chặn chỗ, Lương Thành thẳng thắn trực tiếp thi triển độn địa thuật xuyên qua. Tốc độ không giảm chút nào, rất nhanh liền đi tới một ngọn núi phía dưới. Lương Thành ngẩng đầu nhìn một chút ngọn núi này, chỉ thấy 10 phần dốc đứng hiểm trở. Tại sơn phong trong phạm vi, địa thế đột nhiên thẳng đứng cất cao, lộ ra một mảng lớn màu nâu xanh hiểm trở vách núi. Thú chạy đã không cách nào đi lên, có thể đến tới đỉnh núi chỉ có phi điều. Bất quá lấy Lương Thành kinh nghiệm phán đoán, nếu như trên ngọn núi này có cái gì kỳ hoa dị thảo, linh quả linh dược lời nói, cái kia bình thường sẽ không là tại đỉnh núi, bởi vì trên ngọn núi nửa đoạn cơ hồ đều là nham thạch, không có cái gì đất đai, lộ ra cực kỳ cằn cỗi, thực vật cũng đặc biệt thưa thớt, huống chi cao cao tại thượng, tuyệt không ẩn nấp, dạng này địa phương rất khó sinh trưởng ra cái gì ra dáng đồ vật. Cho nên lúc trước Diệp Đông chỗ nói những cái kia linh quả linh dược, Lương Thành suy luận bọn họ rất có thể thì sinh trưởng tại nửa trên núi vị trí nào. Tại lưng chừng núi vị trí kia, địa thế phức tạp hay thay đổi, thổ chất cũng rất màu mỡ, còn quanh năm sương mù mênh mông, chính là một cái thích hợp thực vật sinh trưởng địa phương tốt. Lúc này Lương Thành cũng thả chậm cước bộ, ẩn nặc tại một cái nham thạch trong cái khe, vận lên liễm tức quyết, đồng thời mở ra động sát thiên mục tỉ mỉ quan sát lấy sườn núi vị trí tình huống. Muốn ở trên đi trước đó thật tốt xác định một hạ vị đưa. Như thế chẳng những hiệu suất cao, còn có thể lẩn tránh một số không hiểu mạo hiểm. Đi qua thời gian dài quan sát, Lương Thành phát hiện tại cái kia mây mù mênh mông giữa sườn núi, có một chỗ lõm xuống đi vào địa phương lộ ra có chút quái dị. Cái chỗ kia mây mù nhan sắc lộ ra có chút không giống bình thường. Bởi vì tại vị trí hắn, vây quanh mây mù đều là màu xám trắng. Chỉ có cái chỗ kia, quay chung quanh ở nơi đó mây mù rất rõ ràng để lộ ra một đoàn hắc khí. Có yêu khí, Lương Thành rất nhanh liền đến ra cái này phán đoán. Bình thường đến nói, thủ hộ lấy kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo yêu thú cứ việc thực lực cường đại. Nhưng là bọn họ cơ hồ tất cả đều chưa khai linh trí, cho nên cũng không quen che giấu chính mình phát tán khí tức. Thậm chí có chút yêu thú căn bản cũng không muốn che giấu chính mình lưu giữ tại khí tức, vì tỏ rõ chính mình đối với chỗ này quyền khống chế, để ngấp nghé nơi đây tiềm ẩn địch nhân biết khó mà lui. Bọn họ sẽ còn bản năng phóng xuất ra một số chính mình đặc biệt khí tức, dùng để uy hiếp muốn cày đồ vật chủ ý hắn sinh vật. Nhìn chính xác vị trí về sau, Lương Thành trong lòng cũng nắm chắc. Sau đó hắn bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là theo sơn hình chỗ bí mật, chậm rãi túi cái vòng luẩn quẩn đường vòng đi lên. Sau đó hướng về mục tiêu ẩn nấp tiếp cận. Ước chừng dùng một canh giờ lâu dài, Lương Thành rốt cục thần không biết quỷ không hay túi cái rất đại quyền tử. Đi tới cái kia núi ở giữa phía trên một khối lồi ra cự thạch về sau. Nơi này vị trí 10 phần lý tưởng. Lương Thành chẳng những có thể lấy hoàn toàn ẩn nặc tại cự thạch về sau, còn có thể từ trên xuống dưới nhìn xuống cái kia khe núi. Lương Thành lúc trước người nghe yêu tu nói tới, biết bảo vật người bảo vệ cường đại. Sau đó quyết định cẩn thận nữa chút, tình nguyện nhiều tốn một chút thời gian nhiều quan sát tình huống. Trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, miễn cho tùy tiện xuất thủ tao ngộ mạo hiểm. Tại mây mù lượn lờ bên trong, cái phạm vi này bên trong tầm mắt đều nhìn không xa. Muốn là bình thường tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể thả ra thần thức đến xem xét bốn phía tình hình. Thế nhưng là làm như vậy lời nói, đối với một số linh giác rất mẫn cảm yêu thú hoặc là tu sĩ tới nói, cũng rất cho dễ dàng phát giác được bị người dò xét. Từ đó phản ngược dòng trở về, có thể là đối với Lương Thành tới nói, tầm mắt bị ngăn trở chẳng những không là vấn đề, tình huống còn lộ ra 10 phần có lợi, bởi vì Lương Thành vận lên liễm tức quyết đến, có thể phi thường hoàn mỹ địa thu liễm tự thân khí tức. không dễ dàng bị đối phương thần thức chỗ dò xét đến. Đồng thời Lương Thành cũng không cần cầm thần thức đi dò xét bốn phía tình huống. Hắn động sát thiên mục tu luyện tới trước mắt cảnh giới. Không nói là có thể động hư phá vọng lợi hại như vậy. Vẻn vẹn chỉ là thông qua mê vụ xem xét bốn phía động tĩnh. Cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là Lương Thành mở ra động sát thiên mục nhìn nửa ngày. Lại chỉ có thể cảm thấy cái kia khe núi bên trong xác thực có cái đen xì đồ vật co lại ở nơi đó. Không nhúc nhích, lẽ ra hẳn là cái kia thủ hộ yêu thú. Có thể sửng sốt nhìn không ra đó là cái quái gì. Nhìn không ra yêu vật kia nội tình. Lương Thành có thể không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn đi qua quan sát về sau. Phát hiện đầu này thủ hộ yêu vật không thể coi thường. Thực lực không thể khinh thường. Những vật này chính như Diệp gia tỉ muội chỗ nói. Xác thực rất cường đại. Thủ hộ yêu thú bình thường là linh trí chưa mở. Không tính thông minh. Nhưng là những yêu vật này đồng dạng cũng là thể phách cường đại. Da dày thịt béo mà lại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Không cần phải nói nó tuyệt sẽ không đầu hàng. Mà chính là nhất định muốn thề sống chết ngoan cố chống lại đến cùng. Nhức đầu nhất sự tình thực là đến thời khắc sống còn. Nó muốn là cảm thấy không cách nào bảo vệ những linh thảo kia linh dược. Thà rằng có thể đem nó hủy đi cũng không nguyện ý chắp tay nhường cho. Bất quá đối với điểm này, Lương Thành hiện tại cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc ấn Diệp gia tỉ muội chỗ nói. Cái này thực cũng là yêu thú lựa chọn tu luyện chi lộ. Người muốn là đưa nó chỗ thủ hộ bảo vật lấy đi. Cái kia chính là tương đương đoạn nó tu luyện chi lộ. Sau cùng trêu đến nó làm ra cái gì ngọc đá cùng vỡ cử động điên cuồng đến cũng liền chẳng có gì lạ. Cho dù Lương Thành có thể lý giải yêu thú khó xử. Nhưng là cũng không có tính toán như vậy buông tay. Để đầu này thủ hộ yêu thú thuận lợi trông coi chính mình thiên tài địa bảo thật tốt sinh hoạt. Nói đùa cái gì? Tu chân vốn là nghịch thiên hành sự. Tư nguyên chỉ ngại quá ít. Chưa từng gặp ai sẽ ngại chính mình tư nguyên quá nhiều. Tiến tới con đường đều là tranh giành đến. Cái này không có cái gì đạo lý tốt dàng. Cho nên chỉ cần là có cơ hội. Lương Thành khẳng định không chút do dự cướp đi cái này thủ hộ yêu thú bảo vật. Đạo lý ngược lại cũng giống vậy. Thủ hộ yêu thú muốn là nhìn thấy Lương Thành tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Có thể một miệng nuốt mất thì tuyệt sẽ không bỏ qua. Lương Thành nhìn xem thủ tại chỗ này thời gian đã tiêu hao không ít. Thế nhưng là đầu kia thủ hộ yêu thú tựa như là sống căn đồng dạng. Không nhích động chút nào. Làm như vậy hao tổn đi xuống không phải biện pháp. Một chút tiến triển đều không có. Hoa lâu như vậy thời gian. Thì liền thủ hộ yêu thú hình dáng đều không nhìn thấy. Cái này thực sự không phải cái biện pháp. Sau đó Lương Thành linh cơ nhất động. Nhẹ nhàng đưa tay phải ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái quyền trượng. Tiếp lấy Lương Thành dùng trong tay quyền trượng nhất chỉ. Khe núi phía trước cách đó không xa thì xuất hiện ba đầu cấp 2 nghị yêu. Nguyên lai Lương Thành đánh là dẫn xà xuất động chủ ý. Định dùng những thứ này cấp thấp nghị yêu hướng khe núi bên trong đi. Nhìn xem cái kia thủ hộ yêu thú hội làm phản ứng gì. Loại này dò đường làm bia đỡ đạn sự tình chính thích hợp cấp thấp nghị yêu đi làm. Bởi vì những thứ này nghị yêu cũng không để ý tính mạng mình. Đã có thể nhẹ nhõm trọng sinh. Cho nên thì hung hãn không sợ chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.